Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265, Tiểu Long Nữ. Ngày hôm sau ngày mới sáng, Mễ Tử Hiên liền cùng như làm trộm từ trong cửa sổ leo ra. Sau đó một dãy chạy chậm hồi nhà mình, đêm qua lượng vận động có phần đại, Mễ Tử Hiên cũng không tâm tư rèn luyện. Nằm ở trên giường đi nằm ngủ, này một ngủ là ngủ đến mặt trời lên cao. Bệnh viện hiện tại còn không có chính thức nghỉ vậy, nhưng Mễ Tử Hiên kia quản những cái này. Dù sao mấy ngày nay hắn là không có ý định đi bệnh viện. Chờ thêm mùng 6 đang nói, nhanh giữa trưa Mễ Tử Hiên bị Đường Dai Di kêu lên. Hắn nhào nặn liếc ngồi ở đó phạm mơ hồ. Đường Dai Di xiên lấy eo ngửi ngửi cái mũi nhỏ. Lập tức trao mày nói, người ngày hôm qua chạy quỷ kia lăn lộn đây, trên người như thế nào có mùi thơm của nữ nhân vị? Mễ Tử Hiên ánh mắt lập tức trợn thật lớn, hắn nhìn lấy Đường Dai Di nói, người đó là mũi chó sao? Này đều nghe được, lời vừa ra khỏi miệng Mễ Tử Hiên liền biết nói sai. Đường Dai Di nét mặt đầy vẻ giận dữ, đồng thời còn có ủy khuất. Liền cùng cái bị trượng phu phản bội vợ bé giống như. Nàng hung dữ nhìn xem Mễ Tử Hiên hô lớn. Ngươi không biết xấu hổ. Nói xong khóc bỏ chạy. Mễ Tử Hiên phiền muộn. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền sự việc đã bại lộ. Đồng thời vẫn bị Đường Dai Di biết. Đường Dai Di đối với mình là một tâm tư gì Mễ Tử Hiên rất rõ ràng. Bởi vì chuyện này đoán chừng lại được vài ngày không để ý chính mình. Càng không khả năng cho mình sắc mặt tốt nhìn. Bất quá Mễ Tử Hiên cũng không xem ra gì. Tại hắn nhìn tới theo thời gian chuyển rời Đường Dai Di hội lãng quên đối với chính mình phần nhân. Tình này, nàng chung quy trả lại nhỏ. Khi nàng đi đến rộng lớn hơn thiên không bay lượn thời điểm đang suy nghĩ lên đoạn này tình. Đoán chừng hội phong khinh vân đạm cười cười, tại sẽ không theo hiện tại như vậy cùng chính mình cáu kỉnh. Mễ Tử Hiên lên rửa liền định đi ra ngoài, buổi trưa hôm nay phải đi lão cô ra ăn cơm. Hắn một cước vừa bán đi, Lương Tiêm Vũ một nhà ba người cũng xuất ra. Ban đầu qua mưa gió Lương Tiêm Vũ lúc này dưới ánh mặt trời tản ra kinh người mị lực. Thấy Mễ Tử Hiên ánh mắt đều thẳng. Lão Lương cũng không biết nửa đêm hôm qua Mễ Tử Hiên này thằng danh con tiến vào nhà bọn họ đem mình khuê nữ cho ăn. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên này bước chư ca bát giới đối với, lập tức hung hăng chừng hắn nhất nhãn, cũng không cùng hắn nói chuyện, lôi kéo Lương Tiêm Vũ liền đi. Lương Tiêm Vũ trái ngược ngày hôm qua biêu hãn mắc cỡ cũng không dám nhìn Mễ Tử Hiên. Đi theo cha mẹ mình liền đi. Bất quá khi đi tới cửa sau vụng trộm hướng Mễ Tử Hiên bái bái tay. Sau đó vẫn không quên làm gọi điện thoại tư thế. Hiển nhiên là cùng chính mình nắng giáo sáng sủa nói một hồi điện thoại cho ngươi. Mễ Tử Hiên đưa mắt nhìn cả nhà bọn họ ba miệng rời đi. Hắn cũng lên xe thẳng đến chính mình lão cô gia. Ngày mai sẽ là 30 Tết. Trong huyện tự nhiên đã có lễ mừng năm mới bầu không khí. Trên đường nhiều xe, nhiều người, đi đến kia đều là vô cùng náo nhiệt bầu không khí. Người Hoa lớn nhất ngày lễ đang không tiếng động tản ra nó chỉ có mị lực. Này mị lực gọi là năm vị, Mễ Tử Hiên ngày hôm qua trả lại vì như thế nào bắt lại ba xóa thôn xung quanh sơn sự tình sâu muộn. Nhưng hôm nay lại là thần thái sáng láng. Nguyên nhân tự nhiên rất đơn giản, hắn cầm Lương Tiêm Vũ cho ăn, Mễ Tử Hiên hừ phát tiểu khúc lái xe đến hắn lão cô ra dưới lầu. Vừa xuống xe Đại Bạch kiểm điện thoại đi ra, ý tứ rất đơn giản, thông báo Mễ Tử Hiên ăn cơm cút nhanh lên xuất ra. Mấy người chúng ta đều trở về thật nhiều ngày, tiểu tử ngươi nhưng vẫn không lộ diện, mấy cái ý tứ. Không đem chúng ta đưa người anh em nhìn làm thế nào? Mễ Tử Hiên tự nhiên là một lời đáp ứng hạ xuống. Ba chỗ rẽ thôn sự tình năm sau đang nói. hiện tại hắn muốn làm là được hưởng thụ người Hoa lớn nhất ngày lễ. Thỏa thích buông lỏng, thỏa thích vui đùa. 2 giờ chiều đã lâu sau Mễ Tử Hiên đi tiệm Internet. Thị trấn quá nhỏ, không có thành phố lớn những cái kia có thể cung cấp người trẻ tuổi nghỉ ngơi sách A. Nước anh những cái này nơi, Đại Bạch Kiểm bọn họ không có địa phương đi. Tự nhiên là đi tiệm Internet la lối om sòm khai mở đen. Thị trấn tiệm Internet không ít, tại cộng thêm hiện tại lại mọi nhà có computer, cho nên tiệm Internet sinh ý quá bình thường. Thế nhưng vừa qua năm lại là nhà kia đều kín người hết chỗ. Khắp nơi đều là nghỉ đệ tử, hay hoặc là vừa tham gia công tác không bao lâu người trẻ tuổi chạy tới cùng bằng hữu vui đùa một chút. Thành phố lớn tiệm Internet không cho hút thuốc, nhưng là nho nhỏ thị trấn tiệm Internet lại không người quản. Dân hút thuốc cũng nhiều, Mễ Tử Hiên đi vào cũng cảm giác chướng khí mù mịt. Hắn bốn phía nhìn xem, rất nhanh liền thấy được đang ngồi tại máy vi tính Đại Bạch Kiểm. Chuột, Lý Lão Đại, Lý Lão Nhị bốn cái ra hỏa, nửa năm không có thấy bọn họ cũng không có thay đổi gì. Còn là kia Đức Hạnh, Mễ Tử Hiên vừa đi qua chợt nghe đến Đại Bạch Kiểm hô to tiểu gào lên. Lý Lão Đại ta ngày đại ra mày, ni mã ngươi mua điểm nhãn được hay không? Ngươi một cái phụ trợ còn muốn làm đại ca? Chơi cái gì đồ chơi? Lý Lão Đại lập tức trả lời lại một cách mỉa mai nói. Liền ngươi chơi hào, trả lại chơi đại ca kia. Ngươi xem một chút ngươi chơi kia hầu tử đều ni mã chết thành cái gì đức hạnh. Này đều nửa giờ, ngươi liền ni mã một cọng cỏ dày. Ngươi không biết xấu hổ nói ta. Này ca bốn cái đang tại chơi Dota 2, nhưng hiển nhiên kỹ thuật chẳng ra gì. Bị đối phương hành hạ có chết đi sống lại. Hiện tại lên nội chiến. Này ca bốn cái đang nói nhau nhau thời điểm đối diện đứng lên một cái niên kỷ so với Mễ Tử Hiên hơi lớn hơn vài tuổi anh tuấn nam tử. Hắn cau mày nói, các ngươi cũng đừng cãi nhau nhau. Tại nhau nhau cũng không phải là đối thủ. Mau để cho địa phương. Lời này vừa ra Lý Lão Đại sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Bọn họ tới sớm, đúng lúc cũng có người dập máy. Liền chiếm bốn cái vị trí, đang khiến cho vui vẻ thời điểm lại đi vào mấy người. Bốn nam một nữ, nhưng bọn hắn liền chiếm 2 cái vị trí. Cái khác 3 người không có địa phương chơi. Cầm đầu kêu Đào Bằng Tiêu liền cùng Đại Bạch Kiểm bọn họ đánh cuộc. Huynh muội bọn họ 2 người đen cùng Đại Bạch Kiểm 4 người đen đánh. Nếu như Đại Bạch Kiểm bọn họ thua liền bỏ ra 3 cái vị trí. Nếu như bọn họ thắng Đào Bằng Tiêu liền đem tiệm Internet tất cả mọi người dưới trướng cho kết. Đại Bạch Kiểm 4 cái gia hỏa tự cho là đúng Dota 2 cao thủ. Miệng đầy nên đáp ứng. Nghĩ thầm chính mình 4 người khai mở đen chẳng lẽ còn thắng không 2 người bọn họ. Tại có này 4 cái gia hỏa nghĩ tại đối phương cô bé kia trước mặt xuất khoe khoang. Thật sự là cô bé kia quá xinh đẹp. Xinh đẹp đến để cho Đại Bạch Kiểm này 4 cái gia hỏa cảm giác nhiều năm như vậy quả thật chính là sống uổng phí, lại chưa thấy qua xinh đẹp như vậy nữ hài. 4 người bọn họ muốn cho nữ hài đối với bọn họ lau mắt mà nhìn. Nhưng kết quả là bị đối phương 2 người hành hạ có chết đi sống lại. Này 2 người thật sự là quá lợi hại, đều không cần chờ bọn hắn đồng đội trợ giúp. 2 người liền đem Đại Bạch Kiểm 4 người bọn họ đánh cho trực tiếp vượt qua quỷ. Nhất là cái kia xinh đẹp nữ hài, kỹ thuật hào không tưởng nổi. Nửa giờ Đại Bạch Kiểm sẽ chết trên tay nàng không ít hơn 20 lần. Hiện tại Đại Bạch Kiểm nội tâm nghẹn khuất phải chết. Chính mình 4 cái lại đánh không thoát đối phương 2 cái. Đồng thời còn bị cái muội tử hành hạ có chết đi sống lại. Này mặt thật sự là ném đến nhà bà ngoại. Đại Bạch Kiểm vừa lời muốn nói. Một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ âm thanh vang lên. Các ngươi còn là nhận thua đi. Đang đùa chỉ sợ càng mất mặt. Âm thanh này rất êm tai. Mễ Tử Hiên lập tức theo tiếng nhìn lại. ánh mắt hắn lập tức chính là sáng ngời. Đại Bạch Kiểm đối diện làm lấy cái một thân hắc y tuyệt mỹ nữ tử. Nàng đen kịt tóc dài ghim thành đuôi ngựa rủ xuống ở sau ót. Khuôn mặt không thi mỏng phấn, nhưng sướng đến cấp nhân một loại thanh lệ thoát tục cảm giác. Mễ Tử Hiên trong đầu lập tức hiện ra một cái trong tiểu thuyết nhân vật tiểu long nữ. Cô nàng này quả thật chính là hiện thực bản tiểu long nữ a. Quá ni mã xinh đẹp. Xinh đẹp có Mễ Tử Hiên cũng không biết phải hình dung như thế nào. Đồng thời hắn cũng buồn bực trong huyện có xinh đẹp như vậy nữ hài hắn như thế nào lại không biết. Chính mình nhưng khi địa thổ dân, kia sở học trường học, kia đơn vị có cái gì dạng mỹ nữ chính mình thế nhưng là rõ rõ ràng ràng. Nhưng làm sao lại từ trước đến nay chưa thấy qua nàng kia. Mễ Tử Hiên nhìn chằm chằm Đào Lam Hinh không rời mắt. Ánh mắt của hắn thật sự là quá khỏa thân. Trả lại lão hướng đối phương mấu chốt vị trí nhìn. Lập tức để cho Đào Lam Hinh phát giác. Lúc này Mễ Tử Hiên biểu hiện trên mặt nhiều hơn hèn mọn bỉ ổi liền có nhiều hèn mọn bỉ ổi. Hắn hận không thể Đào Lam Hinh chính là tiểu long nữ. Mà hắn là Doãn Chí Bình. Đào Lam Hinh kia bị nam nhân như vậy trắng trợn xem qua. Từ sinh ra đến bây giờ, trừ ca ca của nàng, phụ thân còn có trong nhà trưởng bối, sẽ không người nam nhân kia sẽ như thế nhìn thẳng nàng. Bất kỳ nam nhân nhìn thấy nàng cũng sẽ có một loại cảm giác tự ti cảm giác. Sợ nhìn nhiều nàng vài lần sử dụng tiết độc nàng nữ thần. Thế nhưng hiện tại chẳng những xuất hiện như vậy một tên. Đồng thời biểu tình trả lại như vậy hèn mọn bỉ ổi. Đào Lam Hinh lập tức là giận tím mặt, trừng mắt Mễ Tử Hiên nói, ngươi nhìn cái gì vậy? Mễ Tử Hiên âm thầm thở dài, cô nàng này xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng chỉ có quá lạnh cũng quá ngạo, nhìn ngươi như thế nào? Ngươi còn sợ người nhìn? Đào Lam Hinh này vừa nói Đào Bằng Tiêu bốn người lập tức ánh mắt bất thiện hướng Mễ Tử Hiên xem ra. Đại Bạch Kiểm vừa quay đầu lại cũng thấy được hắn, đang nhìn đến sắc mặt bất thiện Đào Bằng Tiêu lập tức đứng lên nói. Dù thế nào muốn đánh nhau phải không? Đào Bằng Tiêu lạnh lùng cười cười rất khinh thường nói. Đánh nhau, mấy người các ngươi cũng muốn. Hắn tiếng nói một chồng chất, hắn ba cái kia bằng hữu lập tức ầm ầm bật cười. Mễ Tử Hiên cúi đầu nhìn xem computer. Đột nhiên cười đùa tí tưởng nói, chơi Dota 2A, cái đồ chơi này ta cũng đã biết, có dám tới hay không nhất cục, ta thua, mấy người chúng ta lập tức đi ngay, đồng thời kính xin tất cả mọi người lên mạng, các ngươi nếu thua, nói đến đây Mễ Tử Hiên nghiền ngẫm nhìn xem Đào Lam Hinh nói, cô bé đưa điện thoại cho ta. Mễ Tử Hiên lời này vừa ra Đào Bằng Tiêu lập tức vỗ bàn máy tính. Cả giận nói, ngươi muốn bị đánh có phải hay không? Nói xong cũng muốn phát tác. Đào Lam Hinh đột nhiên kéo lại ca ca. Sau đó căm tức nhìn Mễ Tử Hiên nói. Đi, chúng ta thua. Ta điện thoại cho ngươi. Nhưng ngươi muốn là thua. Ngươi cho ta học chó sủa. Một đường kêu xuất tiệm internet. Đại Bạch Kiểm lập tức giật xuống Mễ Tử Hiên góc áo nhỏ giọng nói. Chớ cùng nàng đánh cuộc. Cô nàng này quá lợi hại. Tiểu tử ngươi cũng sẽ không chơi trò chơi này. Cùng nàng đánh cuộc ngươi đây không phải tự tìm phiền phức sao? Đại Bạch Kiểm mấy người cùng Mễ Tử Hiên là chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Mễ Tử Hiên hội chơi trò chơi gì? Chơi cái gì trình độ bọn họ tự nhiên rất rõ ràng. Thằng này căn bản chính là cái computer ngu ngốc, chơi điểm nghỉ ngơi loại võng du cũng tạm được, chơi loại này thi đấu thể thao đối chiến, căn bản chính là cái củi mục, trước kia Đại Bạch Kiểm bọn họ cũng mang Mễ Tử Hiên chơi qua. Hắn quả thật liền là đối phương thứ 6 người, có thể nói thần đồng dạng heo đồng đội, hiện tại Mễ Tử Hiên nói khoác mà không biết ngượng muốn cùng Đào Lam Hinh đối chiến. Đây quả thực là tự tìm chết. Mễ Tử Hiên lại rất sung sướng nói. Đi, ta thua đi học chó sủa. Một đường kêu lên đi. nhưng ta muốn là thắng. Cô bé nhớ rõ cho ta ngươi điện thoại. Đào Lam Hinh cười lạnh nói. Đi, nhưng ngươi muốn là đến lúc đó không trả nợ. Ngươi có tin ta hay không để cho ngươi đi không ra tiệm internet cửa. Mễ Tử Hiên cười cười cái gì? Cũng không nói. Cầm đại bạch kiểm kéo qua một bên. Sau đó liền ngông nghênh ngồi lên. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.